Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5558, nàng không chán ghét hắn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhịn không được lớn tiếng thét to. Chấm, dừng lại, Vũ Cận Bắc, ngươi không cần bộ dáng này. Mau dừng lại, kia một chuỗi lại một chuỗi trong suốt nước mắt. Từ nàng gương mặt lưu lạc, Vũ Cận Bắc ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn bàn tay vuốt ve quá. Là nàng nõn nà bạch ngọc không tì vết da thịt. Tốt đẹp xúc giác, làm hắn lưu luyến. Hắn môi chảy qua mỗi một tấc địa phương. Là hắn lạc ở trên người nàng ký hiệu. Thẳng đến, cánh môi đụng chạm đến kia lạnh lẽo ướt át. Hắn cả người chấn động. Ngẩng đầu, kia tuấn mỹ gương mặt hiện ra quỷ dị hồng chiếu. Hắn nhìn nàng, ánh mắt mê ly, tiêu cự tựa hồ dừng ở nàng trên mặt. Lại không giống như là, như vậy Vũ Cận Bắc, giống như không đúng chỗ nào. Chính là, trước mắt Mặc Duẫn Kiều không rảnh lo tự hỏi. Mẹ nó, ai không sai biệt lắm phải bị người lột sạch, còn có thể bình thường tự hỏi. Kiều Kiều, ta dừng không được, hắn khàn khàn mà tiếng nói nỉ non. Giây tiếp theo, hắn lại hạp hạp sung sướng thả áp lực mắt đen. Kiều Kiều, trợ giúp ta có điểm không chịu khống chế. Ta thân cùng tâm đều tách ra, ta khống chế không được thân thể của ta. Vô sỉ, quá vô sỉ, có thể đem vô sỉ nói. Nói được như vậy bình tĩnh, cũng coi như là nhân tài. Mặc Duẫn Kiều lại giận lại sợ hô. Ngươi buông ra, trước buông ta ra. Vũ Cận Bắc, ngươi mau thả ta ra. Dù sao, ngươi nếu thật sự dám như vậy đối ta, ta cả đời đều không tha thứ ngươi. Kinh hoàng thất thố chung, Mặc Duẫn Kiều phá thanh hô to. Hắn cả người cứng đờ, động tác cũng dừng lại. Kia mất đi lý trí, một tấc mà thu hồi. Vũ Cận Bắc hơi thở phì phò, ánh mắt tan rã, nhìn mắt bị hắn đè ở dưới thân xiêm y nửa cởi. Rơi lệ rơi nước mắt người đáng thương nhi, ý thức được chính mình thiếu chút nữa phạm phải kiểu gì vô pháp vãn hồi sai lầm. Hắn phát tiết, nắm tay nặng nề mà hướng trên sofa một tạp, thiếu chút nữa mất khống chế. Nàng bị hắn đè ở dưới thân, còn đáng thương vô cùng mà. Khóc nức nở, tiểu xảo cánh mũi nhất trừu, thật là thảo người rũ lòng thương. Hắn trong mắt hiện lên áy náy cùng đau lòng, duỗi tay, tưởng hống hống nàng. Kiều Kiều ngoan, không khóc, ấm áp ngón tay, chạm vào nàng trơn trượt, bởi vì che kín lệ ý mà hơi hiện lạnh lẽo gương mặt. Đáy lòng chỗ sâu trong, kia cổ thật vất vả bị hắn áp lực đi xuống khô nóng. Lần thứ hai nảy sinh, không thỏa mãn, mẹ nó, cũng không nói thô tục Vũ Cận Bắc đại nhân, phá lệ bạo thô, hắn tưởng cùng nàng giải thích điểm cái gì, nhưng ánh mắt chạm đến nàng đỏ bừng khẽ nhếch môi, trắng nõn mượt mà bả vai, yết hầu không thể ức chế mà trượt hoạt, hắn qua loa mà đem bị hắn ném ở một bên quân trang, hướng trên người nàng một cháo. Hảo hảo nghỉ ngơi, lược hạ hai chữ, hắn phát ra mệnh lệnh. Tiếp theo, hắn xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Sợ chính mình đau lòng vô pháp đan xen, càng sợ chính mình nhẫn nại không được, làm ra thương tổn chuyện của nàng tới. Hắn trốn giường như chạy ra khỏi phòng, chỉ dư vẻ mặt bị kinh hách Mặc Duẫn Kiều. Tứ chi phát run mà nằm ở sofa. Còn treo nước mắt tích khuôn mặt nhỏ thượng phát ra không thể hiểu được lửa giận. Sát, đi tìm chết, rõ ràng làm chuyện xấu người là hắn. Như thế nào hắn vẻ mặt không đành lòng mà chạy, làm đến giống như hắn mới là người bị hại dường như. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy không thể hiểu được, lại bực hắn đối chính mình làm ra cầm thú không bằng sự tình tới. Đỏ lên đôi mắt, nhìn chằm chằm phòng cửa. Hắn chạy ra đi, lại quên mất khóa cửa. Theo sau Mặc Duẫn Kiều tướng quân trang áo khoác ở trên người. Đi đến tưởng khóa cửa. Kết quả, lại nhìn đến hành lang bên ngoài. Đưa lưng về phía cửa vẫn không nhúc nhích đứng lặng ở lan can bên Vũ Cận Bắc. Kia cao dài thân ảnh Mạc Danh mang theo vài phần cô tịch. 5563, cách chương.